Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 310. Rose cười với vẻ mặt xấu xa. Sinh hai đứa con thì sao chứ? Có một nữ diễn viên nào đó đã sinh ba đứa con cho một cậu con trai nhà giàu. Không phải là vẫn bị người ta đá như thường đó à, chỉ có thể nói có một vài người không đủ quyến rũ. Không được đàn ông yêu thích mà thôi. Trịnh Kiều vẫn còn nắm chặt tay Nhan Nhã Tịnh. Nhan Nhã Tịnh, cô cũng đừng buồn bã. Thua bởi Bích Loan, cô cũng không mất mặt. Nếu tôi là đàn ông thì tôi cũng sẽ chọn Bích Loan mà không chọn cô. Nhan Bích Loan, nghe nói đến tên của Nhan Bích Loan. Nhan Nhã Tịnh vẫn hoàn toàn ngơ ngác. Hách Béo và Nhan Bích Loan qua lại với nhau hồi nào vậy? Nhan Nhã Tịnh không thích Nhan Bích Loan. Nhưng mà cà rốt hay cải trắng thì đều có điểm đáng yêu. Nếu như Hách Trung Văn thật sự thích Nhan Bích Loan, cô cũng sẽ thật lòng chúc phúc cho bọn họ. Phó Thạnh vẫn không tin chuyện Nhan Nhã Tịnh bị Hách Trung Văn vứt bỏ. Anh ta nhịn không được mà hỏi. Bác sĩ Nhan, cô thật sự bị anh Hách. Cô và anh Hách chia tay rồi à? Nhan Nhã Tịnh nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tôi với anh ấy đã chia tay từ lâu rồi. Bây giờ chúng tôi là anh em tốt. Nghe thấy lời nói của Nhan Nhã Tịnh, Phó Thạnh yên lặng thở dài. Lúc đầu anh ta cho là Nhan Nhã Tịnh chắc chắn sẽ làm mợ Hách. Còn đang định lấy lòng Nhan Nhã Tịnh. Không ngờ là Nhan Nhã Tịnh đã bị nhà giàu đuổi ra khỏi cửa rồi. Còn cậu Giang kia nữa. Gần đây cũng không đến đoàn phim nịnh bợ Nhan Nhã Tịnh. Xem ra bây giờ Nhan Nhã Tịnh đã không còn giá trị để anh ta phải lấy lòng. Phần lớn những người trong đoàn phim đều có suy nghĩ giống với Phó Thạnh. Vẻ ngoài thì bọn họ thương tình Nhan Nhã Tịnh. Trong lòng lại âm thầm khinh bỉ Nhan Nhã Tịnh. Bò lên giường anh Hách. Sinh con cho người ta thì sao chứ? Cuối cùng không phải cũng bị đuổi ra khỏi nhà à? Phụ nữ mà. Không thể chỉ muốn đi đường tắt. Vẫn phải dựa vào chính mình. Nhan Nhã Tịnh không phải là ngốc. Thái độ của đám người trong đoàn phim đã thay đổi. Không có khả năng cô không nhận ra. Có điều đây là việc nhỏ. Cô không thèm để ý chút nào. Vốn dĩ cô cũng không muốn tiếp tục dựa vào thân phận bạn gái Hách Trung Văn mà nhận được ưu đãi ở đoàn phim. Người duy nhất trong đoàn phim không thay đổi thái độ với Nhan Nhã Tịnh. Đó chính là Tôn Lệ và Hỷ Bảo. Bọn họ còn khuyên Nhan Nhã Tịnh. Nói cô đừng buồn. Cái cũ không mất đi thì cái mới sẽ không đến. Liễu Đào vẫn luôn nhìn Nhan Nhã Tịnh bằng ánh mắt lạnh nhạt. Như cười mà không phải cười. Nhan Nhã Tịnh cảm thấy trong ánh mắt của Liễu Đào không có ác ý, nhưng vẫn có chút khó chịu khó nói thành lời. Ngày hôm nay có một cảnh quay dược liệu được quay ở bên cạnh Hồ Nhân Tạo. Nhan Nhã Tịnh cầm lấy dược liệu cần thiết đi đến Hồ Nhân Tạo. Bọn người Trịnh Kiều và Cao Trúc vẫn luôn lớn tiếng nói Nhan Nhã Tịnh đáng thương đến cỡ nào. Còn nói cái gì mà người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Không chừng là Nhan Nhã Tịnh đã làm chuyện vô liêm sỉ nào đó chọc giận Hách Trung Văn. Nhan Nhã Tịnh bĩu môi. Biết nhiều như vậy à, sao bọn họ không đi làm con giun trong bụng Hách Trung Văn luôn đi. Về chuyện rắn độc lần trước, danh tiếng của Trịnh Kiều ở trên mạng đã xấu đi rất nhiều. Đoàn phim đã đuổi Dương Mai, nhưng mà không đuổi Trịnh Kiều. Gần đây, Trịnh Kiều và Nhan Vũ Trúc lại càng thân thiết. Nhan Nhã Tịnh biết Trịnh Kiều không chỉ không bị đuổi việc mà còn nhận được vai nữ thứ ba của một bộ phim khác. Chắc chắn là có Nhan Vũ Trúc giúp một tay. Cách chương.